Phong Thần Châu, chương 1748, hồn phách là căn bản của bất kỳ sinh vật nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Tân Nguyệt dần dần cởi quần áo ra, một thân thể hoàn mỹ hiện ra trước mặt Tần Ninh, nước da mềm mịn, bờ môi như hoa anh đào. Cốc Tân Nguyệt duyên dáng yêu kiều, ngồi ngay thẳng, vòng eo thon gọn, mềm mại không vết xước. Mặc dù là ngồi nhưng đôi chân thon dài cùng đường cong trước cơ thể vẫn thể hiện ra vẻ hoàn mỹ cực hạn. Thế nhân thường nói, phụ nữ mặc quần áo nửa kín nửa hở mới đẹp, nhưng có một loại phụ nữ không mặc gì mới là hoàn mỹ. Cốc Tân Nguyệt chính là như thế, đúng là làn da mềm mịn, chỗ lồi cần lồi, chỗ lõm lại lõm. Tần Ninh cười nhạt nói, vài vạn năm qua, cô đúng là không thay đổi gì cả. Cốc Tân Nguyệt dù có cởi mở đến đâu đi nữa, bị Tần Ninh nhìn như vậy cũng thấy thẹn thùng, có thể bắt đầu được chưa? Ừ, Tần Ninh gật đầu. Đột nhiên trong cơ thể hắn có một khí tức băng hàn bộc phát, thật ra lúc trước hắn đúng là từng có ý muốn điều tra thân phận của Cốc Tân Nguyệt, nhưng lúc ấy không thể làm được, bây giờ thì đã khác, dòng máu thần hồn băng hoàng của mẹ hắn đã giác tỉnh, mặc dù chỉ là hình dáng ban đầu đơn giản nhất, thế nhưng hắn đã có thể thi triển hồn lực, thần hồn băng hoàng lúc này ngưng tụ ra, hiện lên ở phía sau Tần Ninh, từng luồng sức mạnh to lớn truyền đến, thần hồn hóa thành lớn phượng hoàng băng màu xanh lam to chừng bàn tay. Cao ngạo vẫy cánh, phát ra tiếng kêu khẽ. Sau một khắc, Tần Ninh tâm niệm vừa động, thần hồn băng hoàng hóa thành một luồng khói màu xanh lam phiêu đãng vào trong cơ thể Cốc Tân Nguyệt. Tần Ninh nhắm mắt lại, chăm chú cảm ngộ. Thời khắc này, hắn như hóa thành một con cá nhỏ, tiến vào một mảnh thiên địa trong cơ thể Cốc Tân Nguyệt mà du lịch. Võ giả mạnh mẽ có thể ngưng tụ lực hồn phách. Ba hồn bảy vía mới là căn bản của võ giả, bất kỳ ai cũng có. Chẳng qua là phải đến một độ cao nhất định thì mới bộc phát ra được. Chỉ cần là vật còn sống thì đều tồn tại hồn phách. Hơn nữa nó là hình dáng nguyên thủy nhất, đại diện cho căn bản, cũng có thể được gọi là nguồn gốc. Tần Ninh tin tưởng thần hồn băng hoàng có thể tra xét ra hồn phách của Cốc Tân Nguyệt rốt cuộc là gì. Cách chương.